Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, đánh giết Nam Viện Đại Vương. Vị kia Thiên Lang thừa tướng mắt lộ ra hung quang, cả người cơ hồ biến thành một đầu hồ ly, ầm vang xuất thủ đối kháng Vương Đông, mười mấy cây mềm mại cái đuôi kéo dài nghìn dặm dài. Điên cuồng quật, để hư ương vì đó rung động. Vương Đông miệng phun lôi hỏa kiếm quang, không ngừng tới đối kháng. Long thần tế đàn bên trên chát đao bay ra, một cái huyễn hóa hóa thành mười mấy miệng, chế trụ cái kia cái đuôi liền đem nó chảm vì hai mảnh. Thiên Lang thừa tướng hai tay nhanh chóng kết ấn, cái đuôi tại sinh trường tiếp tục xấu pháp, bên người còn có to lớn yêu hồ xuất hiện. Phún vân thổ vụ, thái độ hung ác điên cuồng, hướng phía Vương Đông liền tiến lên. Vương Đông bên người đại đỉnh, bảo chuông, hồng lô, thần đăng, pháp võng, lâu thuyền, nến, trường thương, núi xanh hết thảy xuất hiện, tới giao phong, cùng Thiên Lang thừa tướng chiến thành một đoàn. Có hồ ly đem bảo chuông đột nhiên nuốt vào, có hồ ly lại bị đại đỉnh đè chết. Có hồ ly đem núi xanh dẫm nát bấy, có hồ ly lại bị thần đăng đổ nướng thành bột mịn. Hai người đều tại thụ thương, huyết hoa tại phiêu, vị này thừa tướng ánh mắt yếu ớt. Ngươi vừa mới dùng không phải yêu pháp, là tinh thần lực công kích pháp môn đúng hay không? Thừa tướng chính là có đầu óc, Vương Đông từ chối cho ý kiến. Ngươi đoán đâu? Ngươi nói. Ngươi có thể hay không chết tại một chiêu này lên? Hừ, nếu biết, bản tọa làm sao có thể để ngươi thành công? Thiên Lang thừa tướng khịt mũi coi thường. Bên người hồ ly càng ngày càng nhiều, lộ ra răng nanh, duỗi ra lợi chảo. Uống nhoa, một cây gậy mang theo ba tôn ma thần địa ngục cùng một chỗ đập tới. Thừa tướng quay người một trương phong bế một côn này, vẫn không khỏi đến biến sắc. Chỉ cảm thấy một cỗ đại lực thuận bàn tay của mình liền vọt tới thể nội, phá hư ngũ tạng lục phủ. Tiểu Ngọc Nhi tốt, ngay tại lúc này, Ngọc Kinh ấn, Vương Đông nhìn chuẩn cơ hội lại lần nữa phát động tinh thần lực công kích. Một tòa ngọc chất sơn nhạc đã rơi vào Thiên Lang thừa tướng Nê Hoàn Cung, trực tiếp đem nó đập vết dạn mọc thành bụi. Cái kia thần niệm tiểu nhân đều thành một cái bánh. A ngao, lấy cơ trí lấy xưng Thiên Lang thừa tướng ôm lấy đầu lăn lộn trên mặt đất. Phát ra cẩu gặm heo cái mông thê lương tiếng vang, thất khiếu chảy máu, tổn thương cực nặng, chết đi, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bàn cổ kinh ổn định tâm thần, Vương Đông nắm lấy long thần tế đàn chát đao, đao quang lóe lên lưu lại tịnh lệ lạc ấn. Tôn này thừa tướng liền hóa thành lịch sử bụi bặm. Năm vị chủng liên tam trọng tồn tại toàn bộ bị giết. Vương Đông quay người lại, mi tâm ngọc chất quang hoa lấp lóe, tựa hồ muốn mở ra con mắt thứ ba. Cái khác những cái kia chủng liên tu sĩ từng cái tâm hoảng ý loạn, vậy mà đều bắt đầu rút lui. Thắng lợi thiên bình hoàn toàn hướng phía thiên cương bên này nghiêng về. Ở trên không bên trong kịch chiến Thiên Lang đại đế thật là kinh hồn táng đảm mà lại giận không kềm. Được, vì cái gì? Chiến cuộc vì sao lại chuyển biến xấu đến loại trình độ này? Hắn thật không rõ, mang theo vô địch đại thế mà đến Thiên Lang đại quân. Đánh đâu thắng đó Thiên Lang đại quân. Hắn ngự giá thân chinh Thiên Lang đại quân. Vì sao lại rơi vào như thế tình cảnh? Hắn là vừa vội vừa tức cơ hồ phun ra huyết đến. Hắn nghĩ tranh thủ thời gian giết trước mặt đại hầu tử gia nhập phía dưới chiến tranh thay đổi đại. Bại thua thiệt cục diện. Đáng tiếc Tôn Hải quá mạnh. Cho hắn áp lực như lâm vực sâu mà xem biển lớn. Tôn Hải đang không ngừng mạnh mẽ. Trước đó bất quá là vừa mới đột phá chủng liên tứ trọng thiên. Bây giờ mượn nhờ hồng mông thụ không ngừng trả lại. Mỗi thời mỗi khắc đều tại mạnh mẽ, chiêu thức càng thêm bá đạo các loại nặng nề. Bắc Viện Đại Vương cùng Anh Hùng Vương chiến đấu cũng gặp phải tình huống tương tự. anh hùng vương tại chiến đấu bên trong cấp tốc mạnh mẽ. Hắn càng đánh càng là hoảng hốt, càng đánh càng là sốt ruột, một bên luyện hóa đan dược, một bên tìm kiếm sơ hở. Hưu, chư thần đồ quyển đột nhiên một quyển, hơn 10 vị chủng liên tu sĩ đồng thời vẫn lạc. Vương Đông một điểm mi tâm kéo ra óng ánh sợi tơ đến, không trở ngại chút nào xuyên thấu hết thảy bình chướng, xẹt qua 7-8 vị tu sĩ mi tâm. Những này tu sĩ ngay cả hư đều không có hư ra đến. Thần niệm tiểu nhân trực tiếp bị chém làm hai đoạn. Đây là Ngọc Kinh ấn diệu dụng, Ngọc Kinh đao, thần niệm tiểu nhân bị chém giết chính là hồn phi phách tán. Chỉ còn lại có trống rỗng nhục thân túi ra. Chiến tuyến hiện ra nghiêng về một bên xu thế. Thiên lang chủng liên tu sĩ vừa mới bắt đầu hoàn toàn chính xác mãnh. Thiên cương lơ lửng chiến hạm đều bị đánh phát nổ mười mấy chiếc. Nhưng bây giờ không được. Bị đè lên đánh, rơi đầy đất thi hài. Rút lui, mau bỏ đi, tiểu tử này là cái quái vật. Ngay cả vương gia, thừa tướng đều bị hắn giết. Chúng ta có thể làm cái gì? Lưu lại chính là một cái chết a. Rốt cục có người không chịu nổi loại này nặng nề tâm linh áp lực bắt đầu chạy trốn. Có một cái liền có cái thứ hai, liền cùng nhiều nặc mễ quân bài, đã dẫn phát mắt xích hiệu ứng. Còn lại cái kia chừng 100 cái chủng liên tu sĩ gần như đồng thời làm chim thú mà tán. Hỗn đàn, một đám thùng cơm, một đám thùng cơm, hơn 100 người bị một người dọa cho chạy sao? Thiên lang đại đế ở nơi đó chửi ầm lên. Hắn nhìn tinh tường, bây giờ thiên cương đế quốc còn có thể chiến đấu bất quá như vậy 3-5 người. Cùng ngươi tôn ông ngoại giao thủ, ngươi còn dám thất thần. Chán sống rồi đi. Tôn Hải một kiếm ngăn cách thiên lang đại đế chiêu số. Một móng vuốt tại hắn bên cạnh lôi lưu lại thật sâu vết cào. Xương sườn đều đoạn mất tận mấy cái. Ngay tại đại cục định vậy thời điểm, một chỗ không vì người chú ý hố to đột nhiên vỡ ra. Một đạo thân ảnh khôi ngô đứng dậy. Đây là trước đó bị Tôn Hải một kiếm xuyên qua lại đá bay Nam Viện Đại Vương. Hắn không có chết, chẳng qua là trọng thương. Bây giờ lại đứng dậy, liếc mắt liền nhìn ra chiến trường mấu chốt. Lập tức hướng về phía Vương Đông liền lao đến. Một chiêu giết ngươi. Nam Viện Đại Vương ngực vết kiếm còn tại đổ máu. Bước chân hắn nặng nề. Thực lực mặc dù rơi xuống nhưng cũng tương đương đáng sợ. Mỗi một bước đều đạp vỡ đại địa, lưu lại thật sâu hố to. Thảo Nguyên Vương Quyền, một chiêu giết trẫm, cho cười, vẫn là trẫm đưa ngươi đi Tây Thiên Triều kiến ngã Phật. Cầu cái giải thoát đi. Hồng Mông Quyền, Vương Đông từ trên trời chạy xuống dưới, dẫm hư không chấn động bộ bộ sinh liên. Kim quang đã bắt đầu mênh mông, vạn trượng, ngàn trượng, trăm trượng, giao phong bắt đầu, oanh, hai đạo lưu quang giữa không trung bên trong ngang nhiên chạm vào nhau. Cho người ta lưu tinh va chạm sao chổi đã thị cảm. Lập tức một viên ngôi sao to lớn liền lấy hai người làm trung tâm khuếch tán ra. Tứ ngược một phương thiên địa, một kích này thật sự là quá khỏe khoắn. Dẫn dắt vô số trái tim của người ta, quang mang bên trong Vương Đông trên mặt huyết sắc lập tức thối lui. Con kia nắm đấm răng rắc nứt xương, lộ ra sâm sâm đốt xương tới. Vương Đông bị trọng thương, chỉ cảm thấy một cỗ hãi nhiên đại lực từ đối diện truyền đến. Thời khắc nghiền ép hắn ngũ tạng lục phủ cùng xương cốt. Kinh mạch đều là rối loạn. Hắn trực tiếp bay ngang ra ngoài, trên không trung lưu lại vạn trượng khí lãng trống rỗng. Bất quá Nam Viện Đại Vương cũng không chịu nổi, từ trên trời lại lần nữa bị nện đến đại địa bên trong. Phần đệm đồng dạng trực tiếp khảm nạm tiến vào hố to dưới đáy. Một con hữu quyền đồng dạng máu me đầm đìa, thậm chí trên ngực còn có một con thật sâu quyền ấn. Giết, lại đến. Hai người đều là hung tàn quả cảm hạng người. Một chiêu về sau chính là chiêu thứ hai. vẫn là một cái từ trên trời, một cái từ dưới đất. Song quyền đụng một cái, sóng xung kích liền nhấc lên sừng dê gió lốc mà lên. Lần này càng thêm thảm liệt, tay của hai người cánh tay toàn bộ nổ bay, xương cốt, thịt nát, kinh mạch cùng một chỗ bay tán loạn. Nam viện đại vương gào thét lên tiếng, đè nén thống khổ, quyền trái lại lần nữa đánh ra. Bắc Hải vương quyền, một quyền này của hắn dẫn dắt dậy sóng giang hà biển hồ chi lực. Ẩn ẩn bên trong một mảnh đầm nước quốc gia xuất hiện. Một con vô cùng to lớn nắm đấm theo nắm đấm của hắn hung hăng bại đè ép xuống. Thỏa mãn ngươi, Hồng Mông vương quyền. Vương Đông tay trái bóp quyền cũng đục ra ngoài. Hồng Mông tử khí che khuất bầu trời. Một con vô cùng to lớn nắm đấm ầm vang giáng lâm. Thiêu đốt lửa nóng hừng hực. Hai nắm đấm không có chút nào sức tưởng tượng đụng vào nhau. Hai mảnh đại dương mênh mông đều lên kinh đào hải lãng. Vương Đông xé liệt phong bạo tiến lên. Toàn thân phát sáng. Há mồm phun ra thần quang liền đục xuyên Nam viện đại vương ngực. Nam viện đại vương nguyên bản vết kiếm bị xé nứt thật là đau thấu tim gan. Bất quá hắn hung hãn không sợ chết. Có thể lên đến cái địa vị này cũng không phải đùa giỡn. Một viên lục lạc chuông tế ra. Đem Vương Đông cho đập bay ra ngoài. Hai mảnh đại dương mênh mông phía dưới hai đạo nhân ảnh run không ngừng. 10 chiêu. 100 chiêu, đảo mắt trao đổi trăm ngàn chiêu, kịch liệt phong bạo tương đương lóa mắt, trên mặt đất, trên bầu trời không ngừng quét sạch, cuối cùng sóng dữ đạp thiên đột nhiên mà tách ra, hai đạo nhân ảnh giao thoa mà qua, Vương Đông nửa người đều nổ tung, lộ ra óng ánh xương sườn cùng vết dạn dày đặc nội tạng, bất quá sinh mệnh bổn nguyên phun trào. Vết thương ngay tại cấp tốc lấp đầy. Một bên khác Nam viện đại vương cùng Vương Đông cách vạn trượng dừng lại. Toàn thân cao thấp mười mấy cái thật sâu quyền ấn. Cơ hồ đem hắn đánh thành hoa dưa. Há miệng không nhịn được từ trong miệng phun ra nội tạng mảnh vỡ đến. Thương thế nặng nề. Ghê tởm, ghê tởm. Vương Đông người bất quá là cái tiểu lang thang. Dựa vào cái gì có thể ủng có loại này lực lượng? Chỉ cần giết ngươi, bổn vương chỉ cần giết ngươi. Trận này chiến tranh chúng ta Thiên Lang đế quốc liền thắng. Nam viện đại vương liều mạng, thiêu đốt mình bổn nguyên cùng tinh huyết. Chuẩn bị sau trận chiến này chết đi cũng đáng. Đây là một cái chân chính chiến tranh tên điên. Vô biên biển lớn tại hội tụ, hóa thành vô tận trào lưu đại quân. Chen chúc đánh tới, chấm vĩ đại há lại như ngươi loại này nhỏ bé tâm linh có thể theo dõi. Muốn chết đúng hay không? Chấm nói, thỏa mãn ngươi, Vương Đông lòng bàn tay nắm lấy một gốc chín thước cây nhỏ. Đột nhiên hướng phía phát cuồng Nam viện đại vương liền quét tới. Cùng cái kia biển lớn đại dương mênh mông đầu tiên tiếp xúc. Lập tức bắn tung tóe ra vô số hỏa tinh tử. Rầm rầm. Vô biên thủy triều đang nhanh chóng sụp đổ, tất cả quân đoàn đều nổ tung. Hồng Mông thụ lực lượng quá mạnh, không trở ngại chút nào xoát tại Nam viện đại vương thân thể bên trên. Giờ khắc này Vương Đông kêu lên một tiếng đau đớn, miệng mũi bên trong chảy ra máu tươi. Một chỗ khác chạc cây minh dập ở giữa, Nam viện đại vương duỗi ra bàn tay đã nứt ra, thuận cổ tay một mực đi lên. Cánh tay, bả vai toàn bộ vỡ ra. Cái kia cây giống rút chịu Nam viện đại vương trên ngực. Vị này quát tháo phong vân ngàn năm Nam viện đại vương liền cùng phá bao tải đồng dạng bay ngang ra. Ngoài, quảng thành lăn đất hồ lô. Toàn bộ thân hình vỡ nát hơn phân nửa. Một đạo lưu quang lóe lên. Nam viện đại vương thần niệm tiểu nhân ôm một viên lục lạc chuông xuất hiện. Ngây người một lúc công phu, ánh sáng màu tím xâm nhập, che mất hết thảy, Nam viện đại vương chết, chết tại Vương Đông trong tay. Lần này liền ngay cả Bắc viện đại vương cùng Thiên Lang đại đế cũng không có tái chiến tiếp ý nghĩ. Từng cái giả thoáng một thương xoay người rời đi, bọn hắn đều ngửi được khí tức nguy hiểm, Vương Đông hiện tại chiến lực thật đáng sợ. Trong tay pháp bảo càng kinh khủng. Hắn có thể đánh giết Nam Viện Đại Vương. Mặc dù là trọng thương, cũng đủ để chứng minh vấn đề. Hiện tại hắn thế nhưng là lại ra tay đến. Hoàn toàn có thể giúp anh hùng vương giải quyết hết Bắc Viện Đại Vương. Đến lúc đó hai người sẽ cùng nhau trợ giúp đại hầu tử. Loại kia cục diện liền xem như Võ Huân Hoàng đế gia luật thiên hạ đều cảm thấy choáng váng. Trốn, đây là hai người đồng thời làm ra quyết định, liền xem như lại không phong quang, liền xem như lại có tổn hại tôn nghiêm cũng phải làm. Dù sao tính mệnh mới là trọng yếu nhất, mà lại Thiên Lang đế quốc một trận chiến này mặc dù bại, nhưng lại không phải là không có sức hoàn thủ. Toàn bộ đế quốc còn có khổng lồ quân đội cùng vô số cường giả có thể dùng. Hắn ngóc đầu trở lại còn có thể tái chiến. Nếu quả như thật chết tại nơi này, đó mới là không còn có cái gì nữa đâu. Cho nên cùng với dứt khoát liền rời đi, hóa thành hai đạo lưu quang mà đi. Tôn Hải cùng anh hùng vương đương nhiên sẽ không bỏ rơi loại này cơ hội tốt. Lập tức truy sát quá khứ, truy kích. Còn tại giao chiến, lóe lên một cái liền đã biến mất tại trên đường chân trời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.